Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn đứng lên, nhưng cô bị ngã lăn vài vòng bị trật chân, cứ đứng lên là lại ngã xuống. Đừng vì à? Tề Giác không quan tâm mình có bị lăn xuống hay không, mà chạy nhanh đến chỗ của cô, kéo cô từ trong tuyết ra. Anh không sao chứ? Đừng vì nhìn thấy anh, vẫn là quan tâm đến an toàn của anh hơn. Anh không sao. Tại sao em lại chạy ra ngoài? Không phải anh đã bảo em ở trong phòng đợi anh sao? Làm sao bây giờ em có thể đi được chứ? Ừ. Nhưng mà cô chỉ vừa động thì cái chân đã đau đến muốn thấu trời. Đừng có cậy mạnh, lên đây để anh cõng em. Không cần, anh cõng em ở trên lưng thì làm sao đi được trong tuyết được. Có đi được hay không là vấn đề của anh. Tề Giác không cho cô từ chối mà trực tiếp cõng cô lên. Đi trên tuyết đã không dễ dàng, lại còn phải đi ở trên sườn dốc. Mỗi bước đi đều rất là khó khăn. Tề Giác phải cắn chặt răng để nỗ lực lên phía trên. Giác à, để em xuống đi. Để em tự đi. Đừng lo lắng, sắp đến nơi rồi. Đừng vì nằm trên lưng của Tề Gia Hách, những cố gắng và nỗ lực của anh cô đều trông thấy hết cả. Thế nhưng tâm tình của cô cũng rất là mâu thuẫn. Vừa không muốn trở thành gánh nặng cho anh, vừa muốn được dựa vào anh mãi mãi như là thế này. Rốt cuộc đã trở về được nhà gỗ, chỉ còn một đoạn đường ngắn mà đã tốn rất nhiều sức lực. Bây giờ chân của cô còn bị thương, không thể đi 4-5 cây số để mà xuống núi được. Xem ra tối nay chúng ta phải ở đây rồi. Tề Giác nhìn những trận gió mà lo lắng nói. Ừ, đành phải như vậy thôi. Với tình huống hiện tại, cô sẽ là gánh nặng của Tề Giác nếu cố gắng xuống núi. Và lại thời tiết như thế này thì phải ở lại thôi. Để anh xem chân của em nào. Đường Phi định từ chối. Nhưng nghĩ đến tâm tình lo lắng cho nên cô cũng không kháng cự lại tâm ý của anh. Duỗi chân ra cho anh xem. Nhìn Đường Phi cúi thấp đầu thì Tề Giác cười cười. Anh rất là vui vẻ, không phải là do Đường Phi bị thương, mà đây là lần đầu tiên trong thời gian này cô không có đối nghịch với anh. Đây là một hiện tượng tốt, mặc dù không nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn thấy cảm ơn trận bão tuyết này. Nhưng không lâu sau anh không muốn nghĩ như thế nữa, anh bắt đầu lo lắng trận tuyết này sẽ làm trễ trị việc trị liệu cho Đường Phi. Trong nhà gỗ không có hệ thống lò sưởi cũng không có ánh đèn, ánh sáng duy nhất là từ ngọn lửa ở trong lò sưởi. Bởi vì củi cốc nhiều lắm, mà tuyết không biết bao giờ mới ngừng lại, cho nên anh dùng khá các tiết kiệm, bởi vì đêm còn rất là dài. Ở trong phòng nhiệt độ rất thấp, và lại vừa rồi ở trong trời tuyết, nên quần áo của hai người đều là ẩm ướt, không nhịn được mà thoáng rùng mình. Anh đi xem có bộ quần áo nào hay không? Tề Giác sợ Đường Phi bị lạnh, kiểm tra trong phòng, nhưng nông trường này chẳng có gì cả. Hệ thống sưởi thì đã bị hỏng, cùi thì chỉ có một ít, nên đồ vật giữ ấm cũng chỉ tìm được một cái thảm cũ. Tề Giác cầm tấm thảm cũ trở lại bên lò sưởi. Em thay quần áo ướt xuống rồi hong khô. Cái thảm này tuy cũ nhưng vẫn có thể giữ ấm được. Vậy còn anh thì sao? Anh không lạnh. Không lạnh thật ư? Thật mà. Anh sẽ quay mặt đi. Em thay quần áo xuống ướt đi. Tề Giác nói xong thì cũng quay người cho thêm củi. Đừng vì chần chừ một chút, cũng cởi bộ quần áo ướt sũng rồi lấy tấm thảm bọc mình lại. Hãy đưa quần áo đây cho anh. Tề Giác đưa tay ra. Để em tự làm là được rồi. Đưa đây cho anh. Nhìn bàn tay còn kiên trì đưa cao thì trái tim của Đường Phỉ cũng hạ xuống. Thật ra cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, nhưng cô chỉ lo rằng cô sợ bị thương một lần nữa nên mới trốn tránh tình cảm của anh như vậy. Vừa rồi anh mạo hiểm tìm củi ở trong trời gió tuyết lớn như thế, lại còn khổ cực cõng cô trở về ngôi nhà gỗ này, làm cho cô vô cùng cảm động. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Có người đàn ông dùng chân châu mã não tặng cho người con gái thì cũng không chứng tỏ được anh có thật lòng yêu cô gái đó hay không. Nhưng nếu một người đàn ông nguyện ý dùng tất cả tính mạng của mình để bảo vệ người con gái đó thì tình yêu của anh chắc chắn là thật lòng. Con người luôn luôn là kỳ lạ như thế, mất đi rồi mới biết quý trọng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết chết ở chỗ này sao? Cô còn muốn nắm tay anh vượt qua cuộc sống sau này? Ngốc à, tất nhiên là sẽ không rồi. Anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Em hãy ngủ một chút đi, anh sẽ trông lửa cho. Khi nào tuyết ngừng anh sẽ gọi em. Anh không mệt ư? Anh không mệt, em hãy ngủ đi. Đường Phi rất nghe lời nhắm mắt ngủ. Nhưng mấy phút sau cô mở mắt nhìn vào ánh mắt thâm tình của Tề Giác. Thấy cái nhìn này cô rất muốn khóc. Cô không muốn kết thúc như vậy. Cô muốn cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc sau này. Sao thế, bị lạnh sao? Tề Giác bị cô sợ lạnh, cởi áo khoác của mình xuống đắp lên người cô. Đừng lo lắng, anh sẽ ở đây trong em, hãy ngủ đi. Anh đã quyết định cho dù phải đốt trụi cả đồ đạc ở trong phòng, anh cũng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net